Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, Nghĩa Hiệp. Đi ra ngoài, lên xe, Tuần Úc nụ cười trên mặt cấp tốc tán đi. Hắn nằm ở xe thức phía trên, híp mắt, đánh giá ven đường người đi đường. Năm mới gần, người đi đường đều đi được rất nhanh, đi lại vội vàng. Bọn họ phần lớn quần áo tả tơi, mặt có xanh sao, lại rất bình tĩnh. Mấy tháng trước, hắn vừa tới Trường An lúc lại không phải như vậy. Khi đó bách tính không nhìn thấy hy vọng, mỗi ngày đều vì bữa tiếp theo cơm mà bôn ba. Vì có thể sống sót, bọn họ không tiếc bí qua hóa liều. Nhìn người ánh mắt cùng dã thú không sai biệt lắm, tràn ngập nguy hiểm. Kinh Triệu Duẫn mỗi ngày đều muốn phái người kéo đi chết đói người. Ít thì mười mấy người, nhiều thì hơn trăm người. Công xưởng thành lập giải quyết không ít người mưu sinh vấn đề. Có thể ăn phía trên cơm, người an lòng. Kinh Triệu Duẫn đã có thật lâu không có đụng phải chết đói người. Tuần Úc tâm tình bất chi bất giác nhẹ mau một chút. Mặc kệ có bao nhiêu vấn đề, làm cho mấy trăm ngàn người ăn được cơm, đây chính là thành tích. Nếu không phải như thế, Trường An làm sao có thể ổn định, làm sao có thể trở thành Đại Hán phục hưng căn cơ. Đói phao khắp nơi, coi con là thức ăn, dùng không bao lâu, Trường An thì sẽ trở thành một mảnh bãi tha ma. Đừng chạy, đừng chạy, ven đường truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Một thiếu niên theo chiếc xe xông qua, suýt nữa đụng vào thân ngựa phía trên. Hắn lùn người xuống, theo dưới bụng ngựa chui qua. Một vị phụ nhân đuổi tới, hoảng hốt thét lên, cũng không dám giống như thiếu niên chui qua. Vội vàng dừng lại, vội vàng hướng trên xe ngựa Tuần Úc thi lễ. Xe ngựa chạy tới, Tuần Úc xa xa nghe đến nữ nhân kia kêu lên. Sách có làm được cái gì? Những cái kia tử viết thơ nói lời nói suông có thể coi như ăn cơm sao? Ngày mai đi Kim Gia công xưởng tìm một chút chuyện làm, học cái tay nghề, tương lai nếu là thành người thợ thủ công, dãy đến không so huyện lệnh thiếu. Tuần Úc vừa vặn lên tâm tình thoáng cái vô ảnh vô tung, tâm lý tựa như áp một khối đá lớn một dạng chịu nặng. Hắn xoay người nhìn một chút phụ nhân kia, thở dài một hơi, ngay tại lái xe Sa Phu cười nói, lệnh quân, không cần nhìn, dạng này sự tình rất bình thường. Sách cũng tốt, chế tác cũng tốt, đều là vì ăn cơm. Không có mấy người có thể giống như lệnh quân lòng mang thiên hạ. Cùng để bọn hắn đi sách, không bằng để bọn hắn đi làm công. Tuần Úc rất kinh ngạc, nhìn một chút Sa Phu, người cũng cảm thấy không muốn sách. Sa Phu dương dương cây roi phát ra thanh thúy nổ vang, roi sao lại không có đụng phải ngựa một chút, ngựa chạy chậm lên, lôi kéo xe lộc cộc hướng về phía trước. Lệnh quân, ta không phải ý tứ này, quản lý thiên hạ, đương nhiên vẫn là cần thư nhân, không để quân, Trường An làm sao có thể an định lại, thế nhưng là đối rất nhiều người mà nói, coi như sách. Bọn họ cũng không có thể trở thành lệnh quân. Sách cũng là mưu sinh chi đạo, cùng chế tác khác nhau cũng là nhẹ nhõm, có mặt mũi. Thánh nhân chi đạo chỉ là miệng phía trên nói một chút thôi. Đây là tốt, gặp phải những cái kia phẩm tính kém, trong tay có quyền lực, không chỉ có chưa nói tới đền đáp quân vương, nói không chừng sẽ còn khi dễ tiểu dân. Dạng này người không sách có lẽ khá hơn một chút, để bọn hắn chế tác, tự thực lực, ít nhiều có chút tác dụng. Tuần Úc cảm thấy có lý, người qua sách sao? Nhận biết mấy chữ, cũng không dám nói qua sách. Sa Phu cười ha ha nói, không dối gạt lệnh quân nói, trước đó vài ngày vì mạng sống, ta cũng làm không ít chuyện ác. Lệnh quân biến pháp, xây xong nhiều công xưởng, có mạng sống đường lối, ta lúc này mới vứt bỏ ác theo thiện, trong nhà mẹ ra cảm kích lệnh quân ân đức, để cho ta tới Trường An làm Sa Phu, nói là như có cơ hội vì lệnh quân lái xe. tuyệt đối không thể lấy tiền, cho nên đợi chút nữa ngươi cũng không cần cho ta tiền. Nếu không ta không có cách nào hướng mẹ già giao phó. Trở về bình tĩnh bị quở trách, Tuần Úc dò xét Sa Phu liếc một chút. Sa Phu tuổi chừng 30 tuổi, khôi ngô cao lớn, diện mạo hào sảng, thật có chút dũng mãnh chi khí, Túc Hạ đã trưởng thành. Còn sợ mẹ già quở trách, Sa Phu nhíu nhíu mày, cho dù tuổi tác lại lớn. Mẹ già chung quy là mẹ già, ta tuy nhiên sách thiếu, điểm đạo lý này vẫn là hiểu. Tuần Úc cảm khái không thôi, mười phòng chi ấp, tất có trung tín, xin hỏi Túc Hạ cao tính đại danh. Sa Phu cao giọng cười to, không dám, không dám, lệnh quân, ngươi cái này có thể cất nhắc ta. Ta nào có cái gì cao tính đại danh a? Ta họ Bào, tên xuất chữ Văn Tài, Tân Phong huyện người, ngươi nếu là đi qua Tân Phong, có lẽ nghe qua tên của ta. Tuần Úc hơi nhíu mày, cười rộ lên, nguyên lai là ngươi a. Ta tuy nhiên không có đi qua Tân Phong, lại nghe qua tên ngươi, chỉ là chưa thấy qua. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, ha ha, có nhục lệnh quân rõ ràng nghe. Hổ thẹn hổ thẹn, Tuần Úc cùng Bảo Xuất nói chuyện phiếm lên, hỏi một chút Bảo ra khỏi nhà tình huống. Bảo Xuất phụ thân chết sớm, quả mẫu đem huynh đệ bọn họ 5 người nuôi lớn. Hắn là lão tam, nguyên bản trong nhà khó khăn, địa đã sớm bán. Quả mẫu giúp người ta giặt quần áo tương bổ miễn cưỡng qua ngày. Hai cái huynh trưởng trưởng thành sau làm điểm việc vặt, sinh hoạt mới đỡ một ít. Đồng Trác Tây rời Trường An, Trường An đại loạn, kẻ có tiền đều chạy, làm việc vặt đều không có cơ hội, đành phải kiếm rau dại, hái hoành gạo. Về sau Lạc Dương người càng ngày càng nhiều, rau dại, hoành gạo đều không. Vì mạng sống, bọn họ cũng chỉ phải làm tặc. Bảo Xuất là Tân Phong có tên du hiệp, rất có uy tín, có quả mẫu trông coi. Hắn cô dám làm mưu tài sát hại tính mệnh sự tình, thì tổ chức một đám người hắc ăn hắc. Gần nhất Trường An biến pháp, xây không ít công xưởng. Huynh đệ 5 cái đều tiến công xưởng chế tác, sinh hoạt mới tính có tin tức. Quả mẫu cảm kích Tuân Úc, liền để Bảo Xuất đến Trường An đánh xe, thăm dò được Tuân Úc trong cung làm cảnh sát. Bảo Xuất ngay tại cung giữ cửa, hy vọng có cơ hội có thể vì Tuân Úc cống hiến sức lực. Tuân Úc cảm khái không thôi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn biến pháp dự tính ban đầu là vì triều đình, chưa từng có nghĩ tới những thứ này phổ thông người dân. Nhưng cảm kích nhất hắn lại là những người này. Bảo Xuất thế mà còn đặc biệt lại lần nữa phong phú đuổi tới Trường An đến đánh xe. Tân Phong cách Trường An cũng không gần, Bảo Xuất lại canh giữ ở cửa cung, từ bỏ không ít cơ hội, kiếm ít không ít tiền. Bảo quân, ngươi làm như thế, ta làm sao chịu đựng nổi. Lệnh quân không cần như thế, có thể vì lệnh quân lái xe là ta Bảo Xuất vinh hạnh. Cái này trong thành Trường An muốn vì lệnh quân cống hiến sức lực người nhiều. Lệnh quân hết lần này tới lần khác lại không thế nào xuất cung. Không phải mỗi người đều có cơ hội này. Ha ha, lần này, ta Bảo Xuất cũng coi là tại Trường An xông ra tên tuổi. Không biết có bao nhiêu hiệp khách nguyện ý giao ta người bạn này đây. Lệnh quân, đợi chút nữa ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí. Thu ngươi tiền, ta sẽ bị người mắng. Tuân Úc cười cười, trầm mặc một lát, nói ra, Bảo quân, Trường An giống như ngươi nghĩa hiệp nhiều không? Nghĩa hiệp, Bảo Xuất quay đầu nhìn Tuân Úc liếc một chút, cười ra tiếng, lệnh quân, ngươi quá khách khí, cướp còn có đạo, huống chi là hiệp khách. Tuân Úc lạnh nhạt nói, Bảo quân, ta muốn mời ngươi làm ta người hầu. Ngươi nguyện ý không? Thật chứ? Đương nhiên là thật. Ta muốn tìm một số giống như ngươi nghĩa sĩ. Vì ta ra vào phố phường, giải dân sinh. Ngươi cũng biết, ta phần lớn thời gian đều trong cung. Với bên ngoài sự tình giải có hạn. nếu như các ngươi có thể giúp ta thu thập một số tin tức, để cho ta đối dân sinh nhiều một ít giải, làm quyết định gì lúc cũng tốt tâm lý nắm chắc, suy tính được càng chu toàn một số. Được, có thể vì lệnh quân cống hiến sức lực, ta cầu còn không được. Trong vòng 3 ngày, ta cho lệnh quân hồi phục. Nhiều không dám nói, 20-30 người luôn luôn có. Tuần Úp gật gật đầu, bất chi bất giác nhô lên eo. Bảo Xuất giữ chặt dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tư Đồ Phủ đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?